Được làm vợ của anh là niềm hạnh phúc của em, dù cho anh có giấu em việc gì nữa em cũng không hận anh bởi vì em yêu anh. Ken, anh nhớ là chăm sóc cho Thiên Phong, nói với con là em. Yêu, con, cánh tay của nó buông lơi khỏi tay cậu, hắn hoảng hốt nhìn theo nó, nước mắt hắn rơi ra. Ôm lấy nó vào lòng. À, Băng, đừng bỏ anh mà, anh không thể mất em. Băng, sao em lại bắt anh nhìn cảnh tượng em lìa xa anh chứ? Anh không thể chăm sóc cho Thiên Phong. Em mau tỉnh đi, anh xin lỗi, anh sai rồi, anh không thể lo cho con được đâu. Hắn khóc gào lên, nước mắt hắn rơi xuống mái tóc nó. Cách chương.